Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1499, 1499, Thiên Địa Ván Cờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Tổ cứu những người này. Trong đó có Lâm Dịch đã từng tại Bỉ Ngạn Hoa Trong đã gặp cường giả. 12 tổ vu cũng là bất ngờ tại nhóm Man Hoang thời đại. Vu tộc tại 12 tổ vu dưới sự hướng dẫn. Cực kỳ cường đại. Thân thể thậm chí có thể sánh ngang long tộc, cùng với đấu sức. Nhưng hôm nay theo thiên phạt hàng lâm, vạn tộc hủy diệt, vu tộc cũng chỉ còn lại hơn 10 nhân. Long tộc chiến lực cực mạnh, càng là thảm bị diệt tộc, còn có vô cùng vô tận sinh linh, vẫn còn ở thông thường bận rộn trong, liền tao thụ ngập đầu tai ương. Phật Đà chính mắt thấy, người một nhà tụ chung một chỗ ăn, hưởng thụ thiên luân chi vui. Không ngờ thiên phạt hàng lâm, già có trẻ có, đều không có thể may mắn tránh khỏi. Cho đến chết, cái kia bỏ mạng ở thiên phạt dưới hài đồng vẫn là mặt khó hiểu. Long lanh mắt to trong tràn đầy mê hoặc. Chư thần mắt thấy cái này thảm tiệt nhân hoàn một màn, mỗi người thần sắc cũng không có so ngưng trọng. Trong lòng bi thống, có chút cảm tính nữ tu sĩ thậm chí lên tiếng khóc giống. Bọn họ là vô tội. Hàng tỷ vạn sinh linh đều là vô tội. Lâm Dịch thân thể từng đợt run rẩy. Tuy rằng đã sớm đối với kết cục này có dự liệu, nhưng thật khi thấy một đôi người vô tội mờ mịt hai mắt, Lâm Dịch trong tâm vẫn là dâng lên một hồi căm giận ngút trời. Lấy tư cách những người đứng xem còn như vậy, chân chính đặt mình trong đó Phật Đà, Đạo Tổ bọn người càng là thần sắc thống khổ. Mỗi cái nội tâm của người đều thừa nhận to lớn hành hạ. Trong đó, Phật Đà cùng Đạo Tổ hai người bị áp lực lớn nhất, cũng không phải là đến từ chính thiên đạo, mà là xuất xứ từ cho bọn hắn nội tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trận này đại nạn sớm hàng lâm, hoàn toàn là bởi vì hắn môn. Nếu như không phải là hai người đem thiên đạo có thiếu, thiên địa mất tâm việc nói cho chúng sinh, cũng chưa chắc sẽ kinh động thiên đạo. Sớm hàng lâm thiên phạt, hủy diệt trăm họ, hai người đều là Man Hoang thời đại kiệt xuất nhất đích thực cường giả. Nhưng việc này qua đi, tuy rằng may mắn còn sống, nhưng trong lòng bị không nhỏ đả kích, ngay cả chư thần đều có thể cảm nhận được. Phật Đà cùng Đạo Tổ trên người nhuệ khí bị tiêu ma rất nhiều. Tội nghiệt a, Phật Đà cắn chặt hàm răng, khóc thảm một tiếng. Ta suốt đời to lớn ý nguyện là phổ độ chúng sinh, nhưng hôm nay nhưng bởi vì ta liên lụy trăm họ gặp nơi này diệt sạch tai ương, tạo dưới sâu nặng tội nghiệt, thật có không thể tha thứ. Phật Đà cùng Đạo Tổ bất đồng. Đạo gia áo nghĩa vốn là tự do vô vi, cầu cái ung dung tự tại. Nhưng Phật gia lại có phổ độ chúng sinh chí nguyện to lớn. Hôm nay một màn cùng cái này một chí nguyện to lớn hình thành to lớn tương phản. Đúng vậy, Phật Đà đạo tâm tạo thành mãnh liệt xông tới. Đạo tâm tan vỡ, Phật Đà đã manh chết chí. Đạo Tổ nhận thấy được đây hết thảy, chỉ là bình tĩnh nhìn Phật Đà, trầm giọng nói, trận này đánh cờ, hôm nay chỉ là chúng ta cùng nó lần đầu tiên giao phong. Tuy rằng hắn thắng, nhưng chúng ta cũng không có thực sự thua. Ngươi nếu ly khai, ta tuyệt không phải là đối thủ của nó. Trận này đánh cờ, cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Chúng ta còn có cơ hội. Ta cần ngươi, tiếp theo đời văn minh cần ngươi, tương lai trăm họ cần ngươi. Đạo Tổ thanh âm cực kỳ yên lặng, nhưng có một loại cường đại pháp lực dừng lại Phật Đà đạo tâm khuynh hướng hư hỏng. Phật Đà chậm rãi đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng nhớ tới Phật môn kinh văn. Chúng ta còn có cơ hội sao? 12 tổ vu trong một vị hỏi. Nhất định sẽ có. Đạo Tổ ánh mắt nhìn phía chân trời, nhìn dần dần tản đi lôi quang, nhẹ giọng nói, hủy diệt chúng sinh, vô hình chung cũng cắt đứt thiên đạo lực lượng cội nguồn. Như không phải cần thiết, hắn tuyệt không sẽ được nơi này diệt sạch việc. Cái này ít nhất chứng minh rồi, Chúng ta đời này văn minh đã uy hiếp đến hắn. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải trước đem thiên đạo việc giấu giếm xuống tới. Không thể kinh động chúng sinh, chỉ âm thầm chọn cường giả chân chính là được. Còn sống chủng tộc cường giả lặng lẽ không nói, đều đắm chìm trong đau buồn, cũng không biết trải qua bao lâu. Đạo tổ buồn bã thở dài. Lần này, đúng là chúng ta lỗ mãng. Thiên phạt qua đi, đại địa trên, thương khung dưới, sinh cơ câu không, đã biến thành một mảnh phế tích. Vạn tộc san sát, một đời huy hoàng rực rỡ văn minh, cứ như vậy bị yên diệt ở tại thiên phạt dưới. Đạo tổ bọn người trở thành đời này văn minh sau cùng người sống sót. Bi thương, phẫn nộ, mờ mịt, chán chường, sợ hãi, các loại phức tạp tâm tình bất an. Đang lúc mọi người trong lúc đó bồi hồi, chư thần đột nhiên cảm giác được, có thể chết ở thiên phạt chi người, là may mắn, ít nhất bọn họ không cần thừa nhận áp lực cực lớn, mà may mắn còn tồn tại xuống nhân, không chỉ vai gánh trách nhiệm nặng nề, còn muốn đem bí mật này thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Thận trọng sống, rất sợ bộc lộ ra đi, lần thứ hai kinh động thiên đạo. Mỗi thời mỗi khắc, những người này đều đang chịu đựng nội tâm dày vò. Cũng không lâu lắm, liền có một chút nhân chết đi. Có chút chạy không khỏi năm tháng. Không đợi tiếp theo đời văn minh đến. Cũng đã tọa hóa, mà người nhiều hơn, là không chịu nổi nội tâm dày vò. Lựa chọn tự tuyệt hậu thế. Lại đi tới nhiều năm. Cái này phiến quen thuộc vừa xa lạ trên đất. Lần thứ hai diễn hóa xuất sinh mạng hạt giống, từng cái một chủng tộc một lần nữa quật khởi. Thậm chí đời này, tại Phật Đà cùng đạo tổ đám người nỗ lực dưới, sáng tạo ra càng huy hoàng rực rỡ văn minh, một cái hoàng kim đại thế đã tới. Tuy rằng chủng tộc con số chợt giảm, nhưng đời này lại hiện lên rất nhiều cổ lão cường giả. Minh Hà lão tổ cùng bất tử thần hoàng đều là đời này cường nhân. Sở dĩ xưng là hoàng kim đại thế, cũng là bởi vì đời này phong thánh người đông đảo, mà mỗi khi có người thành thánh, đạo tổ cũng sẽ trước tiên xuất hiện, che đậy thiên đạo cảm ứng, đem người này cứu được, cũng âm thầm dặn, phải tránh không thể đem việc này truyền ra ngoài. Vô luận là đạo tổ, vẫn là Phật Đà đều ở đây chủ mưu phản kích. Lúc này đây, Phật Đà cùng đạo tổ thận trọng, không chịu buông tha một cái chi tiết, âm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị cùng thiên đạo tiến hành một hồi chân chính đọ sức. Nhìn Phật Đà cùng đạo tổ gần như hao hết tâm huyết, đem hết toàn lực chuẩn bị, Lâm Dịch cùng chúng thần trong tâm, trái lại dâng lên vẻ bi thương cùng thương hại. Bởi vì tất cả mọi người biết kết quả, trận này đánh cờ lần thứ hai giao phong, Phật Đà cùng đạo tổ vẫn như cũ bại. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương đời này văn minh gần như đạt tới đỉnh lúc, Phật Đà cùng đạo tổ xuất lĩnh ngàn tên thánh nhân, trăm vị hoàng cấp tu sĩ, bước lên chiến thiên đường. Đây mới thực là có 102 chi chiến, chưa từng có lừng lẫy, kinh thiên động địa, lôi quang hừng hực, thoải mái ở hư không phần cuối, thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, tình hình chiến đấu chi thảm liệt. Trực khiếu phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, đạo tổ cùng Phật Đà đứng ở chư thần phía trước nhất. Đánh ra vô thượng pháp môn, nuốt trời phệ địa công kích, thậm chí một lần đem thương khung đánh cho biến thành trăm lỗ hổng. Thiên đạo cũng là sâu bị thương nặng, nhưng ngay cả như thế, thiên phạt lực vẫn như cũ có hủy diệt tính lực sát thương, ngoại trừ đạo tổ cùng Phật Đà. Gần như không ai có thể gánh được. Lâm Dịch mọi người nín thở ngưng thần nhìn một màn này. Ngay cả biết rõ kết quả, nhưng tim của mỗi người cũng đều thật cao treo lên. Nhìn kinh hồn táng đảm, đại chiến một mực duy trì liên tục, cũng không biết trải qua bao lâu. Tại tử vong uy hiếp dưới, rốt cục có người không chịu nổi, khuất phục tại thiên đạo dưới, lựa chọn biến thành thiên đạo khôi lỗi. Chiến cuộc cũng bắt đầu phát sinh nghiêng, đầy trời huyết vũ, từng cổ một vẫn mang theo một tia ấm áp thi hài. theo trên bầu trời rơi xuống. Tuyệt đại đa số nhân đều lựa chọn chiến đến cuối cùng, không có khuất phục, nhưng ngay cả như thế, vẫn như cũ vô phương nghịch chuyển kết quả, thất bại. Kết thúc thời điểm, trên bầu trời, chỉ còn lại hai cái thân ảnh cô độc còn đang ra sức dãy giụa chống lại. Giống giận liên tục, cách chương.